đêm qua trưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sáng. Chiều vào thu tiễn em sâu lạnh gió. Vàng đậu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chín cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn gió. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Rượu cạn ly uống say lòng còn gió. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Rồi có một ngày ta thẳng thốt nhận ra mất mát lớn lao. Xa xôi ấy.